Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không có ở đây, Hứa Tỉnh Thâm cảm thấy hoàn toàn luống cuống, không biết phải làm gì. Tưởng Viện Chu xoay người, nhẫn tâm không nhìn bộ dáng của cô. Sofa cách đó không xa, Duệ Duệ đang một mình chơi đùa. Lão Bạch ngồi cạnh cửa sổ, nhìn Hứa Tỉnh Thâm chui vào trong xe, chỉ là chiếc xe vẫn không chịu rời đi. Lâm Lâm không bao lâu sau thì tỉnh ngủ, Hứa Tỉnh Thâm ôm bé xuống xe, cô đi đến chỗ Bảo Tiêu. Có thể giúp tôi liên lạc với anh ta sao? Chuyện của Tưởng Tiên Sinh trước nay vẫn luôn bí mật, không ai biết được. Hứa Tỉnh Thâm thở ra một hơi, không có sức lực. Phần 35 bộ truyện Sắc Đẹp Hồng Nhan tới đây là kết thúc. Các bạn nhớ đừng quên nhấn like, share video và bấm vào hình quả chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi kênh ra phần mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong phần 36 của bộ truyện này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.